Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 27, giáo huấn Lưu thị. Góc truyện audio.com. Nhị thẩm, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Hàn Ứng Tuyết quát. Lưu thị mới vừa bước chân vào sân, sau lưng Hàn Ứng Tuyết đã chạy tới. Lưu thị bị Hàn Ứng Tuyết giống sợ tới mức nhảy dựng, cho rằng chính mình vừa rồi ở trên đường lẩm bẩm mắng chửi bọn họ bị Hàn Ứng Tuyết nghe được. Nhà đầu ngốc, ngươi muốn gì a? Lưu thị run run hỏi. Muốn gì sao? Hàn Ứng Tuyết cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là đánh nàng ta rồi. Hàn Ứng Tuyết lấy tốc độ cực nhanh vọt đến trước mặt Lưu thị. Ở trên mặt Lưu thị quất vài chục cái tát. Sau khi đánh xong, Hàn Ứng Tuyết vẫn là có chút chưa hết tức, giơ chân lên đạp mạnh vào bụng Lưu thị. Nếu không phải sợ bị kiện, Hàn Ứng Tuyết cũng không ngại một đao giết chết Lưu thị, tránh cho nàng ta về sau lại gây ra sóng gió. A, Lưu thị bắt đầu la hét khóc gào lên. Mặt nàng bị Hàn Ứng Tuyết dùng tay tát đến mức hai má đều sưng lên. Người trong Hàn gia nghe thấy tiếng khóc gào của Lưu thị, một đám nối đuôi nhau chạy tới. Tức phụ lão nhị, ngươi ở đây kêu la cái gì? Kêu ngươi đi hái chút cải trắng. Ngươi bây giờ mới chịu trở về. Ngươi muốn bọn ta đói chết mới vừa lòng sao? Hàn lão thái bất mãn hướng tới Lưu thị giống lên một câu. Thời điểm ra khỏi nhà nhìn thấy Lưu thị bị đánh như cái đầu heo, sợ tới mức lùi lại vài bước. Tức phụ lão nhị, mặt ngươi bị làm sao? Nương a, Lưu thị nhìn thấy Hàn lão thái, tức khắc khóc lớn lên. Một người đã mấy chục tuổi, ngồi bệch dưới đất, bày ra bộ dáng hết sức ủy khuất. Ngươi nói nhanh lên, ngươi rốt cuộc là làm sao? Nương a, nhà đầu ngốc đánh ta. Ngươi nhìn cái mặt ta xem, bị nàng đánh thành cái dạng gì? Nương, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, Lưu thị vừa nói, một bên lau nước mắt, nơi nào còn bộ dáng hung hãn ngày thường. Hàn lão thái lắc lắc đầu, tức phụ lão nhị này ngày thường cũng không nếm được mùi vị đớn đau ở trong tay ai, duy chỉ thua trong tay nha đầu này. Hàn lão thái liếc nhìn Hàn Ứng Tuyết đứng ở một bên, có chút không vui nói, nha đầu ngốc, ngươi sao có thể đánh nhị thẩm ngươi nha? Ngươi đây là muốn bị thiên lôi đánh sao? Hàn Ứng Tuyết cười lạnh nhìn thoáng qua Lưu thị ngồi dưới đất, nói, thiên lôi đánh xuống, ta đúng thật là không sợ, ta lại đánh nàng ta thì thế nào? Hàn Ứng Tuyết ngữ khí cuồng vọng đến cực điểm, bất quá, nàng có cuồng vọng như vậy cũng chả bị sao. Hàn lão thái nghẹn lời, hiện giờ nha đầu này cũng không phải dễ đối phó như trước. Hàn lão nhị từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lưu thị ngồi bệch trên mặt đất, những lời vừa rồi, hắn cũng nghe thấy trong tai. Nha đầu, nhị thúc nói ngươi nghe, nhị thẩm ngươi có gì không tốt ngươi có thể cùng chúng ta nói. Ngươi một cái vãn bối như thế nào lại dám động thủ với trưởng bối như vậy nha? Đúng nha, ta xem nha đầu đúng thật là vô pháp vô thiên. Hàn lão thái ở một bên bẹp miệng nói. Hàn lão cha hút thuốc lá sợi chậm rãi đi ra, nhìn Lưu thị ngồi trên mặt đất khóc khuôn mặt bẩn thỉu chả ai muốn nhìn. Trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, nói, ta nói tức phụ lão nhị, người ở chỗ không cảm thấy mất mặt sao? Còn không mau đứng lên, đã bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi dưới đất khóc, chuyện này mà bị truyền ra ngoài, Hàn gia không phải bị người cười chết sao? Lưu thị có chút ủy khuất nói trở về một câu, cha à, ta cũng không muốn ngồi dưới đất, là nha đầu này đá một cái vào bụng ta làm ta té xuống, hiện tại muốn đứng cũng không đứng dậy nổi. Lão nhị, ngươi còn không mau đỡ tức phụ ngươi dậy. Hàn lão cha trừng mắt liếc nhìn Hàn lão nhị một cái. Hàn lão nhị nhanh chóng đem Lưu thị trên mặt đất túm lên. Hàn lão cha hút thuốc lá sợi, nhíu mày một cái, nhìn Lưu thị, lại nhìn Hàn Ứng Tuyết, đi đến Hàn Ứng Tuyết trước mặt, hỏi, nhà đầu a, ngươi cùng gia gia nói nói, ngươi vì sao muốn đánh nhị thẩm ngươi? Cùng Gia Gia nói, Gia Gia giúp ngươi chủ trì công đạo. Cách chương.